Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, Diệu Pháp Lão Nhân, TGNCVKLLI số chữ, 2120 thời gian đổi mới, 2019-08-09-10-58-45 bất quá. Này một đạo kiếm khí cũng không có thật đâm đi lên. Ngay tại những phù triện này nổi lên thời điểm, Lâm Phi liền ngừng tay, một đôi con mắt chăm chú nhìn những thứ này vừa mới nổi lên cấm chế. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Khó trách, người khác có lẽ không nhận biết những phù triện này, nhưng là đối Lâm Phi mà nói, cái này thì quá quen thuộc. Khi nhìn đến những phù triện này trong nháy mắt, liền biết, khó khăn nơi này quái không có bất kỳ pháp bảo nguyên linh cũng có thể sinh ra uy lực như vậy, bởi vì những phù triện này chính là xuất thân từ chư thiên phù đồ. Chư thiên phù đồ không nghi ngờ chút nào là tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn. Trong đó pháp môn biến hóa ngàn vạn, trong đó có hạng nhất pháp môn, đó là có thể ở pháp bảo chỉ là thô phôi lúc, ở trong đó bày một bộ đầy đủ huyền diệu phù triện, thay thế pháp bảo nguyên linh, tới khống chế cả kiện pháp bảo. Mặc dù nói uy lực khẳng định so với không được chân chính pháp bảo nguyên linh, cả kiện pháp bảo cũng tất nhiên sẽ không tròn như vậy dung tự nhiên. Nhưng là những phù triện này cũng đạt tới để cho chỉnh đạo pháp bảo phát huy ra 7-8 thành uy lực. Ít nhất ở gặp nguy hiểm lúc, có thể giống như là mới vừa rồi đối kháng Lâm Phi xâm phạm như thế, làm ra cơ bản chống cự. Xem ra, này 10 có 8-9. Là xuất thân từ vị kia diệu pháp lão nhân tay. Lâm Phi nhìn trước mắt những phù triện này, trong lòng cũng liền dần dần tỉnh táo lại. Cái loại này cảm giác quen thuộc, cũng có câu trả lời. Chư thiên phù đồ từ xưa đã tồn, qua nhiều năm như thế, chư thiên vạn giới bên trong, thực ra nắm giữ chư thiên phù đồ, nhưng cũng không ít, nhưng là kia trên căn bản cũng chỉ là thỉnh thoảng nắm giữ một chút đã đổi hoàn toàn thay đổi tàn trương mà. Thôi, thậm chí mình cũng không biết bàn tay mình cầm luyện khí chi pháp với chư thiên phù đồ có liên quan. Có thể sẽ cảm thấy đó chính là từ tổ tiên truyền xuống. Chân chính nắm giữ chư thiên phù đồ toàn bộ thiên, trên căn bản đều là cái thiên địa này lúc này lác đác mấy vị pháp thân tồn tại. Mà ở mấy vị kia pháp thân bên trong, Lâm Phi cảm giác vị kia diệu pháp lão nhân chính là đưa tới chính mình muốn tìm cái kia người quen. Nhắc tới diệu pháp lão nhân, với lúc ấy Lâm Phi vẫn tính là đồng hành, giống nhau là cả đời tinh nghiên luyện khí chi thuật. Chỗ bất đồng là Lâm Phi lúc ấy là thân là phế nhân, cộng thêm ngoài ý muốn lấy được này chư thiên phù đồ, mới có thể vạn bất đắc dĩ đi tinh nghiên kia luyện khí chi thuật. Mà diệu pháp chân nhân nhưng khác, hắn là trời sinh si mê, hắn vốn là xuất thân bất phàm, chính là thanh minh giới chung, thanh minh phái trưởng môn ấu tử. Nhìn tên cũng biết, này thanh minh giới chung, chỉ có thanh minh phái một nhà độc quyền. Diệu pháp lão nhân lúc mới sinh ra, thanh minh phái ngay tại thanh minh giới chung đã độc bá vạn năm lâu. Mặc dù một mực chưa từng xuất hiện chân chính pháp thân, nhưng là lúc đó trưởng môn chính là hàng thật giá trị chân thân tu sĩ, cũng đủ để trấn áp tình cảnh. Vô luận là thiên phú hay lại là thân phận, này diệu pháp lão nhân cũng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Chỉ là diệu pháp lão nhân nhưng là từ vừa mới bắt đầu sẽ không yêu tu hành, chỉ là đối kia luyện khí chi thuật si mê vô cùng, một lòng điều nghiên, nắm giữ cơ bản mấu chốt. Sau đó càng là ngay cả mình mấy cái pháp tướng cảnh giới sư phụ cũng không cần. Một mình đi khắp thanh minh giới mỗi một góc, khi thì dừng lại nửa tháng, nghiên cứu một ít không giải thích được luyện khí chi đạo. Đối với tu hành không quản không hỏi, một lần để cho thanh minh phái trưởng môn trở nên nhức đầu không thôi. Trung gian một lần hạ nặng tay dạy dỗ quá, chỉ là diệu pháp lão nhân nhưng là không chút nào thêm để ý tới. Hơn nữa, lúc ấy thanh minh phái nhân tài đông đúc, một lúc sau, thanh minh phái trưởng môn cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Chỉ là ngày vui ngắn ngủi, ai cũng không nghĩ tới là, Thanh Minh phái trưởng môn định đánh vào pháp thân thất bại. Chống giữ không mấy năm. Đó là bị thương nặng vẫn lạc. Thanh Minh phái cuối cùng chuyển tiếp đột ngột. Nội bộ nhanh chóng chia làm mấy phái. Lâm vào tranh quyền đoạt lợi bên trong. Ngay từ đầu, còn có người chiếu cố đến lúc ấy mới trưởng thành không lâu Diệu Pháp Lão Nhân. Chỉ là sau đó mọi người liền phát hiện, Diệu Pháp Lão Nhân tuy là gặp gỡ đại biến, lại như cũ là si mê với luyện khí. Đối với mình cha vẫn lạc, trong tông phái loạn, vẫn là không quản không hỏi, phảng phất không nhìn thấy như thế. Thậm chí là ở nơi này lúc hỗn loạn sau khi trở về xử lý đi một tí chuyện vặt, cứ tiếp tục trốn đi đi ra bên ngoài, đi khắp danh sơn đại xuyên, một đường đi, một đường luyện khí, thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra một ít gì động tĩnh, nhưng kỳ quái là, chính là không cầm ra cái gì ra dáng thành quả, một lúc sau, cũng liền không người để ý cái này không có uy hiếp si nhi rồi. Nhưng là cũng không lâu lắm, Thanh Minh trong phái loạn nhưng là càng diễn ra càng mãng liệt. Cuối cùng, bị thiên ngoại ma đầu để mắt tới, muốn xâm phạm, đem biến thành một nơi tân ma vực, liên tục mấy trận đại chiến, Thanh Minh phái thương vong thảm trọng, mà đang ở đầy trời ma đầu tề tụ, Thanh Minh cử đi hạ, một mảnh lúc tuyệt vọng, lúc ấy còn trẻ Diệu Pháp Lão Nhân, nhưng là dắt tràn đầy thiên sơn xuyên hà trạch xuất hiện, tiếng kia thế phô thiên cái địa, một người giống như dắt cả thế giới. Mọi người lúc này mới trợn mắt hốc mồm công khai. Diệu Pháp chân nhân cuối cùng đem Thanh Minh giới trung thành thiên thượng vạn tọa danh sơn đại xuyên, sơn hải hà trạch, hết thảy luyện chế thành pháp bảo. Diệu Pháp chân nhân từ nhỏ đã một mình đi khắp Thanh Minh giới. Nghiên cứu luyện khí chi đạo, nhìn như là từ không thành quả gì. Kết quả, Diệu Pháp chân nhân cuối cùng thật ở luyện khí, mà hắn sử dụng tài liệu. Chính là một đường thấy vật, thấy núi đồi, luyện chế núi đồi, thấy sông lớn, luyện chế sông lớn, còn chân chính mục tiêu, chính là luyện hóa toàn bộ Thanh Minh giới. Cứ việc trung gian bị cắt đứt, không thể hoàn thành này một mục tiêu, nhưng là khi hắn kẹp tràn đầy thiên sơn xuyên giang hà hồ hải, đơn độc đối kháng mấy chục ngàn ma đầu lúc, vẫn là rung động toàn bộ đất trời. Vậy liền coi là khu vực ngoại ma đầu. Cũng chưa bao giờ từng thấy loại này phong tử với loại chiến trận này. Mỗi một tòa núi đồi, mỗi một đạo hồ hải, đều là với khắp Thanh Minh giới liên kết. Làm những thứ này tụ tập chung một chỗ, bọn họ cơ hồ có thể nói đang đối mặt hơn nửa Thanh Minh giới. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này không có đánh vang. Những điên đó cuồng ma đầu, ở nơi này tràn đầy thiên trước mặt giang hà hồ hải. Lựa chọn lùi bước. Không tới nửa ngày thời gian, Thanh Minh giới không trung lần nữa khôi phục thanh lãng, sắp diệt môn Thanh Minh phái. Lúc đó chuyển nguy thành an, mà Diệu Pháp chân nhân lại giống như là không hề làm gì cả như thế. Đang lúc mọi người phản ứng kịp trước, liền yên lặng rời đi, tiếp tục trong chăn đoạn luyện hóa đại nghiệp. Chỉ là lần này, Thanh Minh phái nhưng là lại cũng không có lục đục, phản ứng kịp sau đó. Nội bộ mấy thế lực lớn trưởng lão đồng thời xuất động. Ở Thanh Minh giới xó xỉnh tìm được chuyên tâm luyện khí Diệu Pháp chân nhân. Quỳ xuống yêu cầu hắn tha thứ. Hơn nữa xin hắn trở về chủ trì đại cuộc. Kết quả Diệu Pháp chân nhân vẫn là chẳng quan tâm. Mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ. Chỉ có thể trở về hợp lực thống trị Thanh Minh phái. Chỉ là lần này, ai cũng không dám làm bậy. Như vậy thứ nhất. Nhưng là khiến cho Thanh Minh phái trọng tân hưng mốc, mà một tâm luyện khí Diệu Pháp chân nhân cũng trong trận chiến này thanh danh lan xa. Sau đó càng là đi xa mấy cái khác thế giới, hỏi thăm tìm luyện khí mọi người, đồng thời luận bàn đủ loại luyện khí chi thuật. Cuối cùng để cho hắn đi ra một cái lấy khí thành đạo con đường. Ở chân thân lúc, Thanh Minh giới đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cơ hồ giống như là hắn một món pháp bảo. Bằng này thậm chí là có thể trở thành thành tựu pháp thân vốn liếng. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Sau đó gắng gượng dùng mấy ngàn năm thời gian. Đem mấy cái khác thế giới. Với Thanh Minh giới luyện hóa với nhau. Làm mấy cái thế giới hợp nhất lúc. Diệu Pháp chân nhân cũng liền tự nhiên làm theo. Trở thành chư thiên vạn giới giữa.